Đọc truyện đêm khuya. Thưa quý vị và các bạn, sư phó Lê Văn Thịnh tìm gặp Lý Đạo Thành để hỏi về những việc nội trị của triều đình, trong đó có việc chuẩn bị cho khoa thi chọn người hiền tài năm tới. Nói về sự học, Lý Đạo Thành băn khoăn về một khó khăn hiện tại, đó là việc ruộng đất đưa vào nhà chùa hơi nhiều mà dành cho sự học lại quá ít. Lý Đạo Thành cũng thể hiện sự băn khoăn về tổ chức cuộc thi sắp tới. Nếu chỉ căn cứ trên bài làm của thí sinh thì không nắm bắt được cái tâm, cái đức của thí sinh. Lê Văn Thịnh đã đề xuất hai ý là có thể nhận dạng trên văn tự và thực hiện vấn đáp để trực tiếp nhìn nhận thí sinh. Còn vua Càn Đức lúc này đang rất tò mò hỏi bà Ỷ Lan về một chiếc cháp nhỏ của vua cha để lại. Mặt cháp ghi ba chữ Tam Bảo Vật. Được sự đồng ý của mẫu hậu Ỷ Lan, nhà vua đã thận trọng mở ra xem. Ba vật quý trong cháp chính là ba chữ Từ Kiệm Khiêm để lại từ đời Thái Tổ. Nhà vua được mẫu hậu giải thích về tài sản vô giá mà dòng họ nhà Lý đã để lại và tôn thờ. Đó chính là lòng từ ái, sự cần kiệm và đức khiêm cung. Chuyên mục đọc truyện hôm nay mời quý vị và các bạn đến với phần tiếp tập 4 Con đường định mệnh trong tiểu thuyết lịch sử 8 triều vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc của nghệ sĩ vùng mỏ Thúy Trà. Nhớ lời quan Thái Tể dặn phải phối với quan Bình Chương để tuyển người tài đức vào bộ máy quốc gia, Lê Văn Thịnh liền sang trung thư sảnh. Chưa kịp ngỏ lời, Lý Đạo Thành đã đon đả. May quá, ta đang có việc muốn nhờ ông. Bữa trước ta có nói ông Thái Tể để ông giúp ta một tay, đúng lúc đang cần thì ông tới. Bẩm quan Bình Chương, chúng tôi sang để cụ sai bảo đây. Công việc bên binh bộ đã đỡ. Quan Thái Tể có nói thời bình phải chăm lo kỹ cho bộ máy cai trị, phải kén người tài đức. Đúng thế, cái tài là cần lắm ông sư phó ạ, nhưng cái đức cần hơn nhiều. Nếu chỉ có tài mà thất đức thì nó đem cái tài ấy vào sự đục khoét, tưởng chẳng mấy mà nước ruỗng mọt. Cái đó mới thật sự đáng sợ. Kẻ có tài mà thất đức, nó trí xảo lắm, lừa dân mà dân vẫn tin hết lòng. Đến mức ấy thì đến trời cũng bó tay. Cho nên kỳ này thi lại viên, ta muốn bàn kỹ với ông về cách thi cử, chấm chọn thế nào để khi lấy được ai vào bộ máy cai trị thì yên tâm về người đó. Thưa cụ, nếu được thế thì phúc cho nước. Vì thế mới phải chọn kỹ, ví như khoa thi Minh Kinh năm Ất Mão 1075, lấy đỗ có hơn chục người, tới nay các vị tân khoa đều giữ trọng trách xứng đáng cả. Ông đỗ đầu, ông Sĩ Thoại đứng thứ hai. Nghe nói kỳ vừa rồi ông Sĩ Thoại đi bàn hòa với đám tướng Tống, lý lẽ sắc bén lắm, khiến các tướng Triệu Tiết, Đào Bật dù có chân tiến sĩ cũng phải cứng họng. Thế đấy, dùng người tài mà có đức nó yên tâm lắm. Thưa cụ, có tài có đức nhưng cũng phải trải đời trải việc, chứ không cũng dễ vấp váp lắm. Cái ấy thì không nói mạnh được, ngay trải đời vẫn cứ bị vấp váp. Tuy vậy, người có đức khi biết mình sai thì tìm mọi cách để sửa sai. Còn người thất đức biết sai lại tìm mọi cách để che bịt hoặc đổ vấy cho người khác. Nhưng thưa cụ, với lớp trẻ chưa từng trải như chúng tôi, cho dù có đức có tài nhưng dễ gì đã biết được việc làm của mình là sai quấy. Điều ông hỏi khó mà dễ. Ta là người trong bộ máy cai trị của triều đình. Mỗi việc làm của ta đều va đập đến miếng cơm manh áo của người dân, va đập đến thân phận của họ, thậm chí cả sinh mạng của họ nữa. Nếu lòng dạ ta ngay thẳng, thương dân như con, coi việc của dân như việc của nhà mình, chắc ít khi vấp váp sai quấy. Dù có sai quấy rồi cũng tự mình nhận ra, vì con người một khi tâm đã thiện thì cái lương tri nó mẫn nhuệ lắm, nó mách bảo ta khiến ta áy náy. Từ chỗ áy náy do lương tri mách bảo, ta tự biết cách phải gỡ nó ra như thế nào. Còn đối với người vô tâm, mọi việc đối với họ đều lạnh tanh, vô cảm. Đôi khi có những việc vô tình mà họ làm đúng, thì cũng như việc họ cố tình làm sai vậy thôi. Đám người này thuộc loại kiến lý, bất chân. Có thể họ nhận biết ra cái lý, nhưng không biết đâu là chân lý cả. Dạ thưa, cụ thể thì cụ đã lựa ra những điều gì ta cần phải sát hạch trong kỳ thi lại viên này chưa ạ? đây có mấy điều ta mới dự nghĩ để còn phải hỏi ý ông nữa chứ. Lý Đạo Thành với tay lấy cuốn sổ đóng bìa phết nước cậy đã lên màu nâu cháy. Ông run run lật mở tìm nơi mình đã ghi chép. Lê Văn Thịnh để ý thấy da mặt và đôi tay ông cụ đã lên đồi mồi hết cả. Tóc râu kể cả lông mày đều bạc trắng, duy có đôi mắt vẫn tinh tường. Đầu óc cụ tuy minh mẫn nhưng đúng là không cưỡng lại được với cái tuổi ngoài 70 của cụ. Một lát tìm thấy trang ghi chép, ông cụ đọc rành rọt từng phần mục. Trước hết là thi viết ám tả, muốn gì thì gì, quan chức là phải thông văn tự ông ạ, phải biết đọc, biết viết thông thạo. Thứ nhì là thi toán pháp, bởi quan chức có nhiều việc liên quan đến tính toán lắm. Nào thu tô, thu thuế, nào kê biên hộ tịch, rồi kho đụn nhiều thứ lắm. Thứ ba là phải thi về hình luật. Vì quan chức mà không biết luật pháp sẽ xáo tung trật tự xã hội lên mất. Thuộc luật chưa đủ mà còn phải biết phép xử. Tôi đang nghĩ có cách nào để khảo được khả năng xét xử của họ. Đấy, ta mới tạm đưa ra 3 môn thi trong kỳ tuyển lại viên lần này. Ông xem có thiếu phần nào nữa, cứ tùy tiện bổ khuyết cho. Lê Văn Thịnh suy đi nghĩ lại, thấy nội dung thi tuyển lại viên thế là đủ. Chợt có một ý mới nảy ở trong đầu, ông liền nói. Bẩm cụ, cuộc thi này nhằm kiếm tìm những người có khả năng đáp ứng vào các chân lại viên của bộ máy triều đình, tức là ta tìm chọn cỡ tài năng bậc trung, nhưng lỡ có những bậc anh tài xuất chúng, bất chợt họ muốn ra giúp đời, nhân chuyện thi lại viên, họ cũng vào thử sức, thì ta lấy gì để minh xác được? Ý ông hay đấy, các bậc anh tài có khi muốn lánh đời, có khi lại muốn cợt đời. Vậy theo ý ông, bằng cách nào để ta nhận ra họ? Thưa cụ, tôi trộm nghĩ, hay ta thử cho thêm một đầu đề văn sách. Ông ơi, bậc lại viên không đủ sức với tới đâu. Cái đó phải dành cho những tay đại nho, những người có chí khí, giấu mình đọc sách ngẫm đời lâu năm, có tài kinh bang tế thế, nhưng không chịu bước chân ra khỏi chốn lều tranh. Thưa cụ, ý tôi muốn nói cái đề thi kèm ấy là không bắt buộc, ai muốn làm mà có tứ hay thì cho cộng điểm, giờ cũng không trừ điểm. Thưa cụ, chính cái đó mới làm cho bậc chân tài ngứa mắt mà ra tay múa bút, và từ đó họ mới chịu lộ diện. Hay, hay lắm, thật là một cao ý. Cụ Bình Chương ngắm nhìn Lê Văn Thịnh mỉm cười, vẻ thân tình, cụ bộc lộ, nói thật với ông, cái năm thi minh kinh ấy, chấm văn ông, tôi khấp khởi mừng, văn hàm xúc không dườm, lời văn tao nhã. Tới khi chấm văn sách, thấy cùng một nét chữ, lại thêm vui. Nhưng đọc cách lập luận và các lời bình của ông, tôi buồn rùn cả người vì sung sướng. Kiến văn uyên bác, phẩm bình tỏ rõ khẩu khí của một người có nhân cách cao thượng, tự tin đến gan góc, buộc tôi phải xếp vào loại thượng cách, tức là trên cả hạng yêu. Sau xem các vị trùng chấm, có vị còn phê thần cú, tức là văn của thần. Khoa ấy ông đỗ đầu, nhưng bỏ xa những người kế tiếp nhiều lắm. Nghe nói hồi 6 tuổi, cụ thân sinh mới cho ông học Tam Tự Kinh, thế mà ông đã đọc trộm, nhập tâm cả bộ Mạnh Tử, khiếp quá. Cụ hỏi điều đó làm tôi thêm ngượng, chẳng là thầy tôi dạy học, thấy các anh lớn tuổi cứ học xả xã không thuộc, trong khi chỉ nghe lỏm thầy tôi giảng, tôi đã nhập tâm cả, tới lúc cầm lấy sách đọc thông từ đầu đến cuối và nhớ được. Thưa cụ, cái đó có gì lạ đâu, đầu óc trẻ thơ trống rỗng, cứ chợt nghe một lần là nhớ. Tôi vì nghe thầy tôi giảng, nghe các anh lớn học như quốc kêu, tựa như họ nhồi hết vào đầu cho tôi, chứ tôi có thông tuệ gì đâu mà đời cứ ngoa truyền. Hiếm lắm đấy, nếu bản tính không thiện, trẻ chỉ nhập các điều nhảm nhí vào trí nhớ thôi, chứ nhập làm sao được kinh văn. Tuy không được làm việc với ông, nhưng tôi coi ông như một người tri kỷ. Nhân đây, tôi nói rộng ra một tẹo. Nước mình tuy có nhiều người giỏi từ các bậc thiền sư, đạo sư đến nho sĩ, nhưng về học thuật nước ta còn yếu lắm. Tôi mới nghĩ đến việc này, nhưng không làm được. Bởi cái vũ trụ luận của mình không khai mở được, lại vùi đầu vào công việc, còn thì giờ đâu để chứ tác. Bây giờ thì tuổi già bóng xế, không làm gì được nữa, không nói ra thì đau lòng, mà nói ra lại sượng mặt. Tôi trộm nghĩ, trọng trách quốc gia sau này sẽ rơi vào tay ông. Lê Văn Thịnh vội xua tay đỡ lời. Thưa cụ, tôi xuất thân là anh học trò, các bậc bề trên thương giao cho đôi việc, chứ đã biết gì đâu. Trọng trách quốc gia đang trong tay các bậc tể thần như cụ, như quan thái tể và nhiều người khác nắm giữ. Cụ dạy thế khiến tôi tổn thọ, nguy hiểm lắm thưa cụ. Đã bảo tôi coi ông như người chi kỷ, ông lại sợ tôi là kẻ chi bỉ chăng? Lý Đạo Thành chợt buồn. Chi kỷ là người tâm huyết, kính quý nhau, có thể nói bàn với nhau mọi việc, mọi sự ở đời và tin nhau tuyệt đối. Còn chi bỉ là kẻ xấu xa, đê tiện, phản phúc. Thưa cụ, tôi vì sơ ý mà sàm ngôn, xin cụ tha thứ và vui lòng chỉ bảo tiếp. Vậy thì tôi lại nói nốt cái ý của mình, tức là học thuật của nước ta còn yếu. Vì sao yếu? Là bởi mặt bằng dân trí của nước ta thấp, có một số người chuyên tâm đọc sách tự bồi bổ cho mình, đạt tới mức siêu tuyệt. Nhưng cũng chỉ là một vài người thôi, chứ không tạo thành một đội ngũ, không lập được môn phái riêng của mình. Như nước Tàu, từ thời Tiên Tần, họ đã có cả trăm phái, bách gia chư tử. Cho nên sau này, ông giúp Hoàng thượng là phải lo mở mang nhiều cách sự học để khai thông dân trí. Bây giờ ta lập quốc học viện, chủ yếu là các hoàng tử, hoàng tôn và con em các đại thần. Số này ít lắm, mà con cái các nhà quyền quý, giàu có lại hay lười nhác, ham thụ hưởng các lạc thú hơn là ham làm, ham học hỏi. Bởi thế phải nhằm vào con em các nhà trong nước. Họ muốn học nhưng không có trường, muốn học cao hơn nữa lại không được phép vào quốc học viện, hoặc muốn tìm thầy giỏi để học lại vì nghèo mà không thoát ra khỏi nơi hương ấp được. Cho nên nhà nước phải khuyến khích bằng chế độ học điền để cấp cho những người hiếu học, người giỏi muốn học cao. Ngày quốc tử viện cũng phải mở rộng cửa đón học trò giỏi bốn phương vào học. Có thể sự học mới đua nhau mà nảy nở. Phải quân bình ông ạ. À, hiện nay tôi thấy ruộng đất đưa vào các chùa hơi nhiều mà dành cho sự học lại quá ít. Việc này phải từ từ và phải khôn khéo tế vi, chớ để cho giáo hội nghĩ là ta bài Phật. Cho nên ý tứ phải từ nhà vua mà ra, rồi đến các vị quốc sư, các vị tăng thống cùng các bậc thượng trí trong tam giáo đồng tình thì mới làm được. Tôi trông cậy nơi ông, nhưng đây là việc muôn khó, ông phải cẩn trọng lắm đấy. Tôi lưu ý ông, đây là việc lớn quốc gia, chứ không phải việc của riêng ai. Nhưng nếu khinh suất, không những mất sự nghiệp, mà có khi còn mất cả mạng sống nữa, đành rằng ai rồi cũng phải chết cả thôi. Vào các thời Mạt, ngay người trung chính nhất cũng có thể bị giết oan lắm. Có thể họ giết được người trung chính, nhưng người trung chính lại không bao giờ chết đâu ông ạ. Tôi có vài lời, cũng như là vừa tâm sự, vừa ký thác với người tri âm tri kỷ. Điều nào được thì ông để, điều nào trái tay thì ông xóa, xin không chấp với người già. Lê Văn Thịnh vô cùng xúc động, ông đứng dậy, vái Lý Đạo Thành, hai vái. Xin trưởng lão nhận ở kẻ hậu sinh hai lạy này, và xin ghi lòng tạc dạ lời trưởng lão răn dạy. Lý Đạo Thành run run đáp lễ lại một lạy, rồi ông nói, vậy ta bàn tiếp việc thi lại viên đi nào. Cái ý đưa thêm đề văn sách của ông vào là đẹp lắm. Ta làm một công đôi việc. Thứ nữa là khi chấm, ta cũng xếp các hạng từ yêu, bình, thứ và liệt. Liệt coi như bỏ. Kỳ này có khi phải lấy hơi nhiều, vì các đài đô sảnh viện, họ đệ xin tổng cộng tới hơn 100 người. Tôi đang lo không tuyển đủ. Không phải nước mình thiếu người đâu, là bởi cái khoa Minh Kinh tôi thấy ngặt quá. Thành thử bây giờ, động đến thi cử là người ta ngại. Cái lỗi là ở chỗ tôi cầu toàn quá. Vậy ta hẹn với nhau thế này, khi chấm không nới quá, cũng đừng chặt quá. Thưa vâng. Còn một điều băn khoăn nữa, ông xem có cách nào gỡ dùm tôi. Ấy là khi chấm, ta sở cứ trên văn bài để cho điểm, tức là ta mới chọn được cái tài của người ta thôi, chứ còn cái tâm, tức cái phần về đức ấy, sao biết được? Thưa cụ, ban nãy cụ nói, tôi đã chợt nghĩ, vậy cứ mạnh dạn chỉnh cụ cái ý mọn. Thứ nhất là căn cứ vào chữ viết của từng người, vì tự dạng của mỗi người cũng thể hiện được một phần cái tính cách của người đó. Thứ hai là việc vận dụng các điều của hình luật vào trong các vụ việc mà đề thi giả định cũng một phần nhận biết được tính thiện hoặc bất thiện của người đó. Và thưa cụ, nên có một câu hỏi vấn đáp, phần này cũng không tính điểm, điều cốt yếu là để giáp mặt họ, ta vận dụng cái nhãn quan của nhân tướng học để quan trắc. hộn các phần ấy lại với nhau, chắc ta sẽ tuyển được các lại viên có thể vừa ý được tới 6-7 phần. Hay lắm, ông quả xứng đáng là đệ nhất giáp, đệ nhất danh. Tiếc rằng việc thi cử của ta mới bắt đầu, nên tôi không dám đặt mức lấy tam khôi. Nếu như khoa thi ấy lấy tam khôi, dứt khoát ông phải là vị trạng nguyên hai khoa của nước ta. Tôi định cho thông bạch ngay, rồi tháng sau thi luôn tại Thăng Long. Ông thấy thế nào? Thưa cụ, kịp đấy ạ. Vậy ông thảo giúp tôi cái đề thi, rồi mấy ngày nữa ta lại gặp nhau. Thưa vâng. Gần cuối năm, Lý Thường Kiệt bàn với Lý Đạo Thành đánh một đòn thăm dò với nhà Tống để đòi đất. Kế hoạch xong xuôi, triều đình nhóm họp, Linh Nhân Hoàng Thái Hậu Nhiếp Chính cử Lý Kế Nguyên làm chánh sứ đoàn, đem thư của vua Cản Đức gửi vua Tống, xin thông sứ và trở lại tu cống như xưa. Lý Kế Nguyên dẫn đầu sứ đoàn cùng vật tu cống đến thành Ung Châu. Hồi đó Quách Quỳ bị đầy đi an trí ở Tây Kinh, còn Triệu Tiết được phái về coi Quế Châu, mà Ung Châu thuộc quyền Quế Châu. Viên coi Ung Châu đệ trình sứ điệp và danh sách đoàn sứ giả An Nam lên Triệu Tiết. Đường từ Ung Châu đến Quế Châu đi về hết 12 ngày, nhưng sứ giả Đại Việt phải nằm chờ tại Ung Châu mất một tháng. May mà thời gian lưu tại Ung Châu, người Tống không ai nhận ra ông đã từng đón đánh quân tiếp viện cho Ung Châu tại ải Côn Lôn, giết tướng Tống là Trương Thủ Tiết. Thấy viên chánh sứ lại là Lý Kế Nguyên, Triệu Tiết nghĩ ngay tới viên chiêu thảo sứ Đông Hải đô tổng quản này đã ngăn trở Dương Tùng Tiên không cho quân thủy của Tống vào nội địa, khiến hai quân mã bộ bị hãm bên Bắc Ngạn sông Như Nguyệt. Đẩy quân Tống vào thế thất lợi, suýt bị tiêu diệt hoàn toàn, khí uất bốc lên. Triệu Tiết nghiến răng nhìn vào cái tên đứng đầu sứ bộ quát. Nhẽ ra tao phải xé xác mày, ăn gan uống máu mày mới hả? Nhưng vì hai nước vừa giảng hòa, không nhẽ vô cớ giết sứ giả. Tuy nhiên, không thể để cho kẻ thù nguy hiểm này vào Biện Kinh để gặp thiên tử nhà Đại Tống được. Triệu Tiết bèn nghĩ mẹo đuổi sứ giả về. Hắn đọc đi đọc lại sớ điệp, thấy lời lẽ Càn Đức ôn nhu, không có gì để bắt bẻ. Danh sách các cống vật đều là của chân quý phương Nam, không có gì chê trách được. Cuối cùng, hắn bịa ra một chữ trong điệp văn là chữ kỵ miếu húy của nhà Tống, nên hắn viết thư ra Ung Châu, bảo sứ quay về sửa lại điệp văn, sang năm tới cống cũng chưa muộn. Lý Kế Nguyên cùng đoàn cống sứ quay về, lòng thầm nghĩ, vậy là thiên triều chưa nuốt trôi được cái thất bại cay đắng từ Ung Khâm Liêm đến Như Nguyệt. Lý Kế Nguyên về triều tâu báo lại các việc, triều đình nghị bàn. Đây là Triệu Tiết nhỏ nhen, cố ý ngăn cản, không cho sứ ta sớm được thông hiếu. Triệu Tiết chỉ lấy cớ là phạm miếu kỵ, tức là tên ông cha tổ tiên của Tống Thần Tông, chứ y không chỉ ra đích xác một chữ một tên nào. Bàn tới bàn lui, triều đình đi tới xác quyết, phải kiên nhẫn tranh đấu qua đường băng giao để đòi lại toàn bộ phần đất hiện quân Tống còn tạm chiếm. Trong khi đó, Lý Thường Kiệt ngầm cho quân lên đóng gần Quảng Nguyên làm thanh viện cho quân các khê động vào sâu trong các vùng quân Tống chiếm đóng để phục đánh. Nhà Tống bối rối, sợ quân ta lại tràn sang đánh Ung Châu, nên điều quân tăng viện cho Thuận Châu, chính là Châu Quảng Nguyên, nhà Tống mới đổi, lại cho Đào Bật là viên tướng lão luyện biên sự từng đối phó với quân Liêu ở phía Bắc về trọng nhậm Thuận Châu để đối phó với ta. Lại nói về vua Càn Đức, khi vào điện hội tiên, thấy có một chiếc cháp nhỏ của vua cha để lại, một cháp khảm ba chữ Tam Bảo Vật, tức là ba vật quý. Óc tò mò của tuổi thiếu niên tự hỏi, những ba vật quý mà để trong cháp nhỏ này là vật gì đấy? Tuy vậy, nhà vua cũng không dám tự tiện mở, liền trở về cung tuyên đức hỏi mẹ. Mẫu hậu, con thấy bên điện sai. Mẫu hậu, con thấy bên điện hội tiên có một cháp nhỏ của phụ hoàng để lại, trên đề ba chữ, Tam Bảo Vật. Vậy nó là những vật gì đó, mẫu hậu đã xem chưa? Bà Ỷ Lan tỏ vẻ ngạc nhiên, bà còn chưa cả nhìn thấy chiếc cháp đó, nói gì các vật bên trong. Nếu con muốn biết, sai quân sang lấy về đây mở ra, hai mẹ con cùng xem. Tự con sẽ đi lấy về, nhà vua nói và lên kiệu đi liền. Lát sau, hai mẹ con cùng vái chiếc hộp và thầm khấn vong linh nhà vua để xin phép được xem bảo vật. ngắm nhìn chiếc hộp với các chữ ghi trên nắp, Ỷ Lan chợt nhớ sinh thời đã đôi lần nhà vua kể cho bà nghe về thứ chân bảo này, nhìn Càn Đức như là một sự đo tính. Đoạn Hoàng Thái Hậu bảo con, Hoàng Nhi tự mở xem, có thể trong đó có các bảo vật phụ vương để lại cho con đó. Vua Càn Đức run run bóc niêm phong mở cháp, vừa bật nắp cháp lại thấy một chiếc cháp nhỏ bằng gỗ hoàng đàn màu vàng dịu, tỏa hương thơm phức. Lại một lần niêm phong nữa mới lấy ra được một tờ giấy to bằng hai bàn tay, bốn mép có vẽ hoa văn gợn sóng chùm lên đường viền bằng những chấm lá đề rất tinh tế. Dòng trên cùng của trang giấy viết ba chữ rất chân phương, tam bảo vật, ba vật quý. Dòng dưới viết từ trái sang phải ba chữ lớn, từ kiệm khiêm, chữ nào cũng có vòng khuyên đỏ. Góc dưới lại có ba chữ viết theo lối thảo thường, lưu tử tôn, để lại cho con cháu. Và dòng dưới cùng ghi thuận thiên thập bát niên, triều thuận thiên năm thứ 18. Nhà vua dường như không hiểu sự thể ra sao, mặt bừng đỏ hỏi mẹ, mẫu hậu sao lại thế này? Sao vật quý lại chỉ có ba chữ, để lại từ thời Thái Tổ đến giờ mà các tiên đế vẫn không mở ra ư? Ba chữ này ẩn ý gì đây? Nhìn ba chữ từ kiệm khiêm để lưu lại cho con cháu của vua Lý Thái Tổ, lòng bồi hồi xúc động, bà Ỷ Lan nhỏ nhẹ nói với con. Hoàng Nhi, con có hiểu đây là một tài sản vô giá mà Đức Thái Tổ đã để lại cho con cháu dòng họ Lý nhà ta không? Con còn nhỏ, chưa biết tường tận được nguồn gốc họ nhà mình, của cải như núi mà chỉ để lại cho con cháu có ba chữ, lại kêu là bảo vật nữa. Hoàng Nhi, tới lúc này mẹ mới thật sự hiểu về sự nghiệp cũng như tấm lòng cao cả của người khởi nghiệp cho dòng họ Lý. Ba chữ kia chắc con đã hiểu nghĩa đen của nó, nhưng mẹ vẫn cứ muốn nhắc lại. Từ có nghĩa là lòng từ ái. Người có lòng từ ái là người có lòng yêu người, yêu vật và biết động tâm tới cảnh ngộ éo le của người khác. Biết chia sẻ và giúp đỡ không phân biệt người đó là ai, kể cả với muông thú và thảo mộc cũng vậy thôi. Còn kiệm tức là cần kiệm đấy, khi làm việc thì chuyên chú hết lòng, khi chi tiêu thì dè sẻn, không hoang phí. Người cần kiệm là người sống có trách phận rõ ràng, không chỉ với bản thân mà còn với cả xã hội nữa. Và khiêm tức là đức khiêm cung, khiêm nhường. Người có đức khiêm thường gần gũi mọi người và được mọi người gần gũi, mến yêu. Hoàng Nhi con, nghĩa đen là vậy đó, còn nghĩa bóng thì lớn vô cùng con ạ. Đức Thái Tổ để lại cho con cháu ba báu vật này chính là quốc sách để giữ nước đó con. Người làm vua mà có ba báu vật này trong tay là phúc cho dân đấy. Nếu vua thương dân thì dân sẽ vì vua mà làm hết trách phận để cho nước mạnh. Khi cần thì đến tính mạng họ cũng không tiếc, chứ đừng nói công sức nữa. Con hãy xem cuộc kháng Tống vừa qua, ai đã đắp lên lũy ải trường thành dài suốt cả trăm dặm tại Nam Ngạn sông Như Nguyệt để ngăn bước quân thù, không cho nó đặt bàn chân nhơ bẩn lên kinh thành Thăng Long. Ai xung quân đông đến cả chục, cả mấy chục vạn người. Ai xông vào trại giặc, hy sinh xương máu, bỏ lại cha mẹ già yếu, vợ quá con côi. Chính là dân đó. Thử hỏi, nếu triều đình hà khắc, bạc đãi với dân, thì sao có thể quy tụ được lòng dân, nhất tâm kháng giặc đến cùng vậy con? Lại nữa, con nên nhớ, từ cái ăn cái mặc của hoàng gia ta, đến xe kiệu, lâu đài, đình tạ, đều lấy từ tiền, từ lúa của dân nộp thuế, nộp tô đó con, kể cả nuôi hàng chục vạn binh lính và mua sắm khí cụ chiến tranh tốn kém, đến cơ man nào của nả, thảy đều do người dân nai lưng ra làm để cung phụng cho triều đình chi tiêu. Vậy đó, nếu vua không thương dân, không cần kiệm mà chỉ lao vào xa hoa hưởng lạc thì dân khổ biết dường nào. Và vua kiêu ngạo, hiếu thắng thì quần thần ai còn muốn gần nữa. Người có tài, có đức sẽ xa lánh, chẳng ai còn muốn bày mưu hiến kế nữa. Nếu thay từ ái bằng tàn bạo, cần kiệm bằng xa xỉ, khiêm nhường bằng kiêu ngạo thì ta được một đứa ác vương như Lê Ngoại triều đó. Và phút chốc cơ nghiệp tổ tông sập đổ, dân oán ghét căm giận, lưu tiếng xấu tới muôn đời. Bà ỷ Lan để ý thấy gương mặt con đăm chiêu suy nghĩ. Bà mừng thầm vì con tuy nhỏ tuổi mà đã sớm ý thức được các điều to lớn của đạo trị nước. Bà gặng hỏi, Hoàng Nhi, con đã thấy ba chữ đó có xứng đáng là báu vật lưu tử tôn không? Ba chữ đó có đúng là cái đức cần có của người làm vua và cũng là quốc sách để giữ nước không? Mẫu hậu con hiểu rồi, nhưng sao Đức Thái Tổ để lại mà từ đó tới nay vẫn niêm phong kín mít? Cái đó thì ta biết, các đời đều có mở ra coi như một pháp bảo, cứ noi vào đó để tự sửa mình, tới khi biết mệnh mình sắp đứt lại niêm phong lại cho đời sau tự mở. Bà ỷ Lan nhìn nhà vua với vẻ vừa ân cần trìu mến, lại vừa nghiêm cẩn. Bà nói, Hoàng Nhi, báu vật đó từ nay thuộc về con. Ta định tới khi con trưởng thành, tự con điều hành được việc nước, ta mới trao cho con. Nhưng như thế này cũng có nghĩa là tổ phụ muốn con được tôi luyện từ nhỏ, nên xui khiến ra như vậy. Bà Nhiếp Chính gấp tờ giấy bỏ vào hai lần cháp, rồi đặt vào tay Càn Đức. Nhà vua đưa hai tay kính cẩn, đỡ lấy báu vật và nói như một người đã trưởng thành. Tạ ơn mẫu hậu, con nguyện sẽ noi gương tổ phụ. Được thế thì phúc cho dân nước mà cũng phúc cho nhà Lý. Vậy ta hỏi, con có biết vì sao Đức Thái Tổ không răn dạy con cháu giữ nước là phải có quân nhiều, binh mạnh, khí cụ bén nhọn mà lại đặt lòng từ ái lên hàng đầu không? Vì rằng Đức Thái Tổ ta xuất thân từ cửa Phật, thân một chú tiểu phải lao tác cật lực, vì trong chùa rất coi trọng việc lao tác bất thực, không làm thì không được ăn. Cũng từ đó rèn cho người đức cần kiệm. Bởi thuở đó chùa còn nghèo, sư tăng cũng phải khai hoang vỡ hóa, cày cấy lấy lúa gạo, vừa nuôi sống bản thân, vừa nuôi dưỡng sự tu tập. Cho nên các sư đều ham làm mà tư biện lại rất sơ sài, vì còn để dư giả cấp dưỡng cho những người sơ cơ thiếu đói. Và trong tu tập, không chỉ công phu hàm dưỡng mà còn phải biết khiêm cung để học hỏi. Có khiêm cung thì tâm hồn mới trong lặng. Tâm hồn trong lặng thì tuệ giác mới được khai mở và mới tiếp nhận được giáo pháp. Cũng chính nhờ đức khiêm cung mà Thái Tổ mới được các bậc đại sư yêu ái rèn dạy cho thành tài. Và khi duyên khởi thì ngôi nước vào tay. Do cuộc đời trải nghiệm như thế nên Đức Thái Tổ ta mới nhận biết cái gì là báu vật đích thực. Bà Thái Hậu âu yếm vỗ vào vai con, nói như dỗ dành, Hoàng Nhi, còn điều này con nên nhớ, các tiên đế rất coi trọng việc để cho các hoàng tử, nhất là hoàng thái tử, phải gần dân, phải sống như người dân sống, tức là cho hoàng thái tử về các miền quê mở phủ. Gọi là mở phủ nhưng thực chất là đi khai phá đất đai, tự cấy trồng lấy mà sống, và cũng phải chịu tô thuế như người dân thường. Chính Đức Thái Tông về Tam Sơn mở phủ, gặp một cô gái hái dâu, sau cho rước vào cung lập hoàng hậu, đó là Mai Thái Thái của con đó. Còn phụ hoàng con trông thấy ta đứng tựa gốc dâu, cũng cho vời vào cung lập làm thần phi. Những đồ mặc như gấm vóc ngày nay là do Đức Thái Tông tự tìm biết cách dệt, sau dạy cho cung nữ, rồi trở thành nghề cho dân nước. Những thứ hàng sang trọng ta mặc ngày nay là tự người mình làm được, chứ không phải mua của người tàu như trước. Bây giờ tàu buôn các nước vào ra tấp nập ngoài cảng Vân Đồn đón mua hàng dệt của ta cùng nhiều thứ khác. Lại nữa, các tiên đế thường cày cấy lấy vài thửa ruộng để trồng nếp thơm, rồi đem đúng loại gạo đó đồ xôi dâng cúng tổ tiên vào các ngày giỗ Tết. Như thế đủ biết các tiên đế của nhà Lý ta không xem việc ở ngôi vua nắm quyền chủ tể để hưởng thụ trước thiên hạ đâu, mà là để lo lắng cho thiên hạ đấy. Ta mong may đây con khôn lớn, tự cầm lấy kỷ cương giường mối, hãy noi cái đức trị quốc của các bậc tiền nhân. Thưa quý vị và các bạn, ủy thác nhà vua cho những người tin cậy, linh nhân Hoàng Thái Hậu ỷ Lan để tâm nhất vào việc Phật. Bà đi khắp các nơi trong nước, từ chỗ nào dân cư đông đúc mà chưa có nhiều,